Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu, tập 27. Trân Đông Kình trở lại Ngự Châu nhưng lại mang án bị truy nã. Khó khăn này họ có cùng nhau vượt qua được hay không? Mời các bạn cùng nghe tiếp chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân ảnh Trương Đông Kình chợt lóe lên trên mặt kính, trước mắt bỗng nhiên có cái gì đó chuyển động. Đợi đến khi anh ổn định tinh thần, chỉ thấy một cánh tay mảnh mai trắng nõn cầm súng chĩa về phía mình. Tôi Lương Mạt đưa tay trái giật chiếc áo choàng tắm khoác lên người, bởi vì quá nhanh cũng không thể sửa sang lại đàng hoàng. Áo choàng tắm rộng thùng thình lộ cả bả vai, ngay cả khe rãnh trước ngực cũng đều hiện ra ngoài. Hơi nước trong phòng tắm bây giờ cũng tản đi đôi chút, nước đọng trên mặt kính uốn lượn rơi xuống. Tôi Lương Mạt trấn tĩnh lại. Xoay lại vào đây. Trân Đông Kình bị cô dùng súng chĩa một cái này, hơi phần nửa dục vọng cũng đã bị nén xuống. Anh đi vệ sinh. Tôi Lâu Mạt thu súng lại, cầm lấy cái khăn tắm phủ lên đầu. Em tắm xong rồi, anh dùng đi. Cô xoay người đi ra ngoài. Đông Kình không chút nghĩ ngợi đưa tay ôm heo cô, đem cô vây hãm trước người mình. Anh hôn cần cổ nhẵn bóng chân mịn của cô, dưới chân hoạt động mấy bước, đem Tôi Lâu Mạt đẩy về phía vách tường. Đông Kình nhận lấy súng trong tay cô, ném lên trên bồn rửa mặt. Phụ nữ đi đến chỗ nào cũng mang theo súng, không tốt. Tôi Lương Mạt lấy cái khăn tắm ở trên đầu xuống, mái tóc ướt nhẹp rơi xuống trước ngực cô. Ngón tay trên đầu kính xuyên qua mái tóc của cô, dùng sức kéo mặt cô về phía mình. Không biết bao nhiêu nụ hôn nhỏ vụn của anh lập tức rơi xuống bên môi cô. Sắc môi cô ửng hồng, trải qua một hồi trêu chọc không ngừng, vài ba bước liền dẫn tới một hồi lửa thiêu cháy toàn thân. Người đàn ông đưa tay luồn vào bên trong, xoa nắn da thịt Tôi Lương Mạt. Có một loại run rẩy từ trong thân thể không kiểm nén được vọt ra ngoài. Phần bụng Tôi Lương Mạt bị đè ép lên cạnh bồn rửa mặt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mắt mình tràn đầy mê đắm. Thân thể hai người dán sát cực kỳ chặt, gần như sắp dung hợp vào nhau. Cô hùng hăng nhắm hai mắt lại. Tay Trâm Đông Kình đang hướng phía dưới người cô tìm kiếm. Tôi Lương Mạt giữ chặt tay anh. Đừng. Anh cắn vành tay cô, tiếng nói ma mị mê người. Đừng gì cơ? Em không muốn. Động tác của người đàn ông cũng không dừng hẳn, anh cắn bả vai Tôi Lương Mạt, vẫn còn muốn tiếp tục. Cô cũng có thể cảm giác được biến đổi trên cơ thể anh, nơi dán chặt nhau sớm đã muốn vận động công phá. Cô chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, đầu cũng buông thõng xuống. Đầu kình ở chỗ vành tay cô khẽ liếm hôn, một hồi lâu sau không thấy Lương Mạt phản ứng. Anh nhìn qua người ở trong gương, đã sớm cúi thấp mặt. Đầu kình xòe tay ra, nắm lấy cằm của cô rồi kéo mặt cô hướng về phía mình. Thấy vành mắt cô ửng đỏ, thần sắc lạc lõng, làm gì còn phân nửa bộ dáng đang bị dục vọng vây hãm. Sao thế? Hai vai Tôi Lương Mạt kẽ run rẩy, Trâm Đông Kình tự cầm lên cần cổ cô, đột nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Là anh quá tôi nóng rồi. Hôm nay là ngày hạ táng Lý Đan. Tôi Lương Mạt siết chặt hai tay, Trâm Đông Kình lui người ra sau vài bước, gần như vừa mở cho cô một con đường. Tôi Lương Mạt liền giống như chạy trốn vọt ra ngoài. Đầu kình mở nước lạnh, đưa tay rửa mặt xong, sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát tắm rửa đi ra ngoài. Mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, chưa có trở lại phòng lấy nội y để thay, cho nên bên trong vẫn là trống không. Ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tôi Lương Mạt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trong căn phòng ngủ còn lại ngay cả giường cũng không có chuẩn bị, cho nên nơi có thể ngủ tất nhiên chỉ còn chiếc giường trong căn phòng của Đông Kình. Anh lau đầu tóc đi lên phía trước, nước đọng vẫn còn đang nhỏ giọt xuống dưới. Trâm Đông Kình đi đến trước mặt Tôi Lương Mạt, anh cúi người kéo tay cô. Đi ngủ thôi. Không ngủ được. Anh kẽ dùng sức kéo Tôi Lương Mạt lên. Hai người đi vào phòng ngủ. Đầu kình tiện tay đóng cửa lại. Anh ở trước cửa liền tắt hết đèn đi. Tôi Lương Mạt có chút không thích ứng, bị Đầu kình nắm tay đi đến trước giường. Ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Cô nằm ở trên giường, cho dù giường khá rộng nhưng ngay cả xoay người cũng phải cẩn thận. Hành động của Trâm Đông Kình vẫn chưa được linh hoạt. Anh lên giường nằm chết dí bên cạnh Tôi Lương Mạt. Đây cũng là hơn 2 năm trở lại, bọn họ lần đầu tiên ngủ bên nhau giống như lúc trước vậy. Tôi Lương Mạt có chút thận trọng, đưa lưng về phía Trâm Đông Kình, đến cả bả vai cũng đều cứng ngắc. Anh chỉ là ôm cô, không có động tác gì khác. Vừa nãy Đông Kình đều đã tắt hết đèn trong phòng, hơi thở của người đàn ông thiêu đốt bên cần cổ Lương Mạt. Cô khẽ rụt hai vai. Đông Kình, em muốn đi gặp Lưu Giản. Gặp hắn làm gì? Bước đầu tiên của chúng ta chắc hẳn phải tìm một người hợp tác. Tay Trâm Đông Kình hướng về ngực Tô Lương Mạt. Muốn tìm cũng không cần tìm hắn. Tô Lương Mạt quay đầu lại nhìn anh. Từ lúc ở Thái Lan, em đã hỏi vay tiền mượn người của anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net